Công đức ấn, chương 455, mỹ mạo của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An bất động thanh sắc lui nửa bước. Cái kia đen xì đồ vật mới không có nện vào nàng chân tiêm nhi. Cẩn thận đi xem, bên ngoài là một tầng rách dưới màu đen vải dầu. Dùng dây thừng chặt chẽ trói lại. Bên trong là cái gì? Tô Lâm An thần thức sửng sốt không nhìn ra. Nàng hỏi Mục Cẩm Vân, ngươi nhận ra là cái gì chưa? Mục Cẩm Vân lắc đầu, ghét bỏ mà nói, quá, lại đen lại phá, còn có một luồng mùi nấm mốc, cũng không biết thả bao nhiêu năm. Liền cùng năm đó thế gian lúc, những thôn dân kia trong miệng một câu tục ngữ có chút tương tự. Lão thái thái vải quấn chân, vừa thối vừa dài, này, là ta quý báu nhất đồ vật. Lão giả thở dài một tiếng, ánh mắt đều không đành lòng rơi trên mặt đất cái kia màu đen vật thể bên trên. Muốn đem lão bằng hữu tặng người, nội tâm của hắn còn có chút không bỏ. Chỉ là vừa mới thở dài hết, trên mặt hắn ngũ quan liền phát sinh biến hóa. Một người khác nói, ngươi đều vì nó tìm được thích hợp chủ nhân, còn có cái gì không hài lòng? Tình hình như vậy thấy nhiều. Tô Lâm An trong đầu liền có một chút nhi suy đoán. Nàng vụng trộm cùng Mục Cẩm Vân nói. Cái này lão giả thần bí là tàn niệm. Chỉ sợ không phải một người tàn niệm. Hắn là cái này bí cảnh bên trong vô số tàn niệm tập hợp. Những cái kia muốn đem chính mình huyết mạch lực lượng truyền thừa tiếp tàn niệm tụ tập cùng một chỗ. Lúc này mới có hắn. Là lấy rõ ràng là hắn đang nói chuyện. Lại thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều cái thanh âm. Ta phải là chết rồi. Ta mới không thèm để ý ta suốt đời sở học có thể hay không truyền thừa tiếp. Nàng thấp giọng nói. Người đâu? Tô Lâm An hỏi. Mục Cẩm Vân xưa nay không chú ý những người khác. Hắn mà chết, càng không khả năng quản thân hậu sự. Chỉ là gặp đến Tô Lâm An như thế đặt câu hỏi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta cảm thấy vẫn là có nhất định phải truyền thừa tiếp đồ vật. Tô Lâm An giật mình, không tim không phổi Mục Cẩm Vân thế mà lại cân nhắc những thứ này. Nàng hết sức tò mò, hắn đến cùng muốn truyền nhận cái gì? Thứ gì? Mục Cẩm Vân yếu ớt nói, mỹ mạo của ngươi. Tô Lâm An không hiểu cảm thấy có chút mặt đỏ tim run. Liền nghe hắn tiếp tục nói, ta cũng giống vậy, nói gần nói xa liền rõ ràng một cái ý tứ, hai chúng ta đều đẹp mắt như vậy, dù sao cũng phải sinh cái càng xinh đẹp bảo bảo đi. Nòng nọc hỏa, nó nổi giận trong bụng, cũng không dám phát ra, hai người các ngươi, có thể hay không đừng tại trong thức hải nói những thứ này. Bản hỏa không muốn nghe a. Hiện tại. Ta tặng nó cho ngươi. Lão giả trong đó thương cảm xong. Rốt cục tiếp tục nói. Hắn sau khi nói xong. Chỉ một ngón tay. Miếng vải đen bên trên dây thừng liền triệt để vỡ vụn ra. Cái kia miếng vải đen tản ra. Lộ ra bên trong. Vụn sắt. Năm đó vũ khí này tại đại chiến lúc đều hư hại. Về sau lão giả ngã xuống. Kiếm không chiếm được chữa trị lại bị cát vàng vùi lấp. Hiện tại lại biến thành cặn bã giống như cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Lão giả nhất thời kinh hô một tiếng. Kiếm của ta, ngàn vạn năm năm tháng ăn mòn. Năm đó thần binh đã sớm bị bão cát mục nát. Hắn tàn hồn sau khi tỉnh dậy liền chân tàng đứng lên chưa hề lấy ra bảo kiếm. Đã hóa thành bụi đất. Thế là cái này thứ nhất ban thường. Liền trở nên vô cùng lúng túng. Lão giả thần sắc trên mặt một trận biến ảo. Cuối cùng nói. Ta truyền cho ngươi một chiêu kiếm quyết. Tô Lâm An. Ta thật không phải là kiếm tu. Mục Cẩm Vân đối cái khác kiếm quyết cũng không có gì hứng thú. Kiếm của hắn. Chính là giết người kiếm. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Kiếm ra. Người diệt. Nhanh. Hung ác. Chuẩn. Chính là kiếm đạo của hắn cực hạn. Nhưng lão giả xuất kiếm lúc. Kiếm khí nguy nga như núi. Một luồng để người khiếp sợ lực lượng theo kiếm của hắn tiêm nhi lan tràn. Phảng phất bầu trời rủ xuống, ép tới người thở không nổi. Kiếm quyết này tên là hậu thổ, luyện thành nặng tuyệt đối cân. Chân ngươi dưới thiên vẫn thạch, chính là ta dùng kiếm này trẻ thành. Mục Cẩm Vân thần sắc cứng lại, nói, đa tạ chỉ giáo. Tô Lâm An liền theo sát lấy thi lễ một cái, nói, đa tạ, nàng không phải kiếm tu, tuy rằng cũng học một ít kiếm chiêu, lại tính không được tinh thông. Cùng so sánh, nàng luyện khí luyện đan cùng trận pháp đều muốn lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này tuy rằng cảm thấy kiếm quyết uy lực rất mạnh, nhưng lại không có nhiều thể ngộ. Bất quá xem Mục Cẩm Vân bộ dạng, nghĩ đến nên được ích lợi không nhỏ. Không nghĩ tới, vô cớ làm lợi hắn. Kiếm này quyết truyền thừa những người khác nhìn không thấy. Thấy được nàng nói lời cảm tạ về sau mới biết được truyền thừa đã kết thúc. Lúc này cũng không lo được ghen tị. Nhao nhao chờ đợi cửa thứ hai khảo nghiệm. Tranh thủ đạt được trước ba thứ tự. Đạt được ban thưởng. Cửa thứ hai, luyện thần. Trên đất trống xuất hiện một cái có một cái cối xay. Lão giả để sở hữu võ giả đều đi đến một cái cối xay một bên. Đợi mọi người đều đứng vững về sau. Hắn tiếp tục nói, các ngươi phải làm là xoa đẩy. Sau 12 canh giờ, mài ra bột phấn người nhiều nhất thắng. Bắt đầu đi, hắn sau khi nói xong, đại gia liền bắt đầu xoa đẩy. Kết quả vừa bắt đầu, liền phát hiện có chút không đúng. Đều là khí huyết vũ giả, tu vi đều không thấp, có được rời núi lực lượng, có thể giờ phút này đẩy, phát hiện cối xay không nhúc nhích tí nào. Đại gia lập tức có chút lo nghĩ, này cối xay đến cùng nặng bao nhiêu? Một nhân khí nặng đan điền, dưới thân thể ngồi xổm, hai tay duỗi ra, đặt ở cối xay đẩy chuôi bên trên. Hai cánh tay của hắn bên trên huyết khí tuôn ra. Khí huyết lực lượng tựa như hồng long bình thường quấn quanh ở trên tay. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái. Chợt quát một tiếng, đi. Hai tay dùng sức đẩy. Nguyên lai tưởng rằng có khả năng đem cối xay đẩy mạnh. Nhưng không ngờ răng rắc một thanh âm vang lên. Đúng là dùng sức quá mạnh dẫn đến cánh tay gãy xương. Cái kia cối xay không nhúc nhích tí nào. Hắn tay lại là gãy mất. Đau đến hắn đầu đầy mồ hôi. Trực tiếp tê một tiếng. Hít sâu một hơi. Đây là cái gì cối xay? Thế mà nặng như vậy. Người bên cạnh nhìn, xì xào bàn tán nói. Nam tử vừa mới một chiêu kia sử dụng ra bao nhiêu lực khí. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hắn đều không đẩy được. Không ít người trong đầu cũng không chắc. Chẳng lẽ lại, cửa này cứ như vậy từ bỏ. Cửa này kiểm tra chính là luyện thần. Luyện thần là có ý gì? Vực ngoại võ giả không tu thần biết. Giờ phút này đối với này luyện thần có chút mê hoặc. Nhất thời không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, cổ hàn ngọc động, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cổ hàn ngọc trên thân. Chỉ thấy tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên đẩy chuôi bên trên. Tựa hồ tuyệt không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Cối xay liền chậm rãi chuyển động, phát ra một tiếng cọt kẹt vang. Hiên Viên Hạo Thiên thân thể đều trở nên cao lớn rất nhiều. Dù không hoàn toàn trở thành cự nhân, nhưng khí huyết lực lượng bộc phát, rõ ràng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cái kia cối xay vẫn là không nhúc nhích tí nào. Cùng hắn tương tự còn có đoạn ngọc đẹp. Đều là hoàng tộc. Ba người chênh lệch vậy mà như thế lớn. Đúng lúc này, lại có một chỗ cối xay bị đẩy mạnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Vậy mà là Tùng Trúc Kiếm. Tùng Trúc Kiếm bản thân cũng sửng sốt một chút. Hắn tay cũng không có ra sao dùng sức. Chỉ là đầu óc một mực đang nghĩ. Người động a, người có thể hay không chính mình động a, hắn lần này ngược lại là không có ý định lười biếng. Dù sao bên trên một quan đã ăn lười biếng thua thiệt. Nhưng dùng khí lực cối xay không nhúc nhích tí nào. Tùng Trúc Kiếm liền cảm thấy chính mình không phải xoa đẩy liệu. Hắn đường đường một cái thành chủ lớn cháu trai. Lúc nào làm qua dạng này cu ly. Thế là liền khổ bên trong làm vui tại cái kia nghĩ. Cối say a à, cối say. Người có muốn hay không chính mình động a à, kia hiểu được nghĩ đi nghĩ lại. Cối say thật chính mình động. Hắn dù không dùng lực, lại cảm thấy có chút đau đầu. Chính là tinh thần có chút mệt mỏi. Thật sự là kỳ quái. Cái này đá mài, không thể dùng sức khí đẩy. Phải dùng tư tưởng đẩy. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Dùng cái thông tục từ ngữ để giải thích một chút. Tất cả mọi người không biết thần thức thần niệm. Nàng đột ngột nói ra cũng có chút kỳ quái. Chẳng bằng nói là tư tưởng. À, chính là dùng ý thức đi đẩy mạnh hắn. Tô Lâm An nói bổ sung. Nói xong, nàng đứng tại cối xay bên cạnh. Tay đều không có đụng chạm đến đẩy chuôi. Cái kia cối xay đã vèo một cái chuyển động đứng lên. Tốc độ cùng cổ Hàn Ngọc không kém là bao nhiêu. Nhìn thấy Tô Lâm An động tác Tùng Trúc Kiếm một mặt u oán. Thầm nói, cũng thật là dựa vào nghĩ. Hắn ở trong lòng yếu ớt bổ sung một câu. Ta nghĩ trở thành thần hoàng. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Lại như thế vừa phân thần. Nguyên bản động cối xay lại bất động. Hắn không ngừng kêu khổ. Chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm cối xay. Chớ có biếng nhác. Ngươi lại cử động a à, bên kia. Cổ Hàn Ngọc lườm Tô Lâm An một chút. Cười lạnh một tiếng về sau. Tăng nhanh xoa đẩy tốc độ. Trước người nàng cối xay phi tốc chuyển động. Đúng là chỉ có thể nhìn thấy cái tàn ảnh. Tô Lâm An tạm thời cũng không tăng tốc. Nàng biết, thần trí của mình cường độ. So ra kém cái kia huyết duyên trùng. Cái kia huyết duyên trùng. Lúc trước liền cho nàng rất cường đại nguyên thần áp bách. Nàng biết trong đó chênh lệch. Bất quá cũng không phải như vậy nhận thua. Nàng cường độ tuy rằng không đủ. Nhưng thắng ở bền bỉ cùng khôi phục nhanh a, không chừng đến đằng sau. Còn có cơ hội chuyển bại thành thắng đâu, cách chương.